Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ta so với cắt 100 cây đại la bạc. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần Y theo dập khuôn theo sau lưng Bộ Phương. Tò mò nhìn hẻm nhỏ cửa khí thế ngất trời dáng dấp. Vì đổ đám người khiến Âu Dương Tiểu Nghệ có chút hưng phấn. Cái này Phụng Tiên Lầu lão bản chính là không bình thường. Trận này ỷ vào lại là hấp dẫn nhiều người như vậy qua đây. Đây là muốn làm toàn bộ đế đô đều là biết được sao? Tiễn Bảo cười híp mắt đứng ở hẻm nhỏ cửa. Nhìn chu vi tầng này lại một tầng xem náo nhiệt người đi đường. Trong lòng hết sức cao hứng. Nhiều người như vậy. Một ngày Phụng Tiên Lâu đại chu thắng hắc tâm tiểu chủ tiệm tin tức chuyện sau khi ra ngoài. Phụng Tiên Lầu danh tiếng tương hội tại đế đô càng thêm hỏa bạo. Đến lúc đó đến Phụng Tiên Lâu người ăn cơm càng ngày sẽ càng nhiều. Ôi, bộ lão bản, người rốt cục đến, người xem, nhiều người như vậy quan tâm lần này đao công trận đấu. Bộ lão bản cũng không nên nhường a. Tiễn Bảo trên mặt đống cười. Đối với khoác áo khoác ngoài Bộ Phương nói rằng, Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Trong con ngươi thần sắc ý vị thâm trường, tiền này giữ gìn có ý gì? Bộ Phương rất rõ ràng, không phải là muốn thải cùng với chính mình khiến Phụng Tiên Lâu dương danh sao? Cái ý nghĩ này nhưng thật ra là không tật xấu, bởi vì tiểu điếm gần đây danh khí ở đế đều hết sức hỏa bạo. Phụng Tiên Lâu nếu như có thể trong tỉ thí đạt được thắng lợi, Phụng Tiên Lâu danh khí đem lại lên một tầng nữa. Bất quá đây là Tiễn Bảo đang đánh định Triệu sư phó đao công có thể ăn chắc Bộ Phương dưới tình. Huống, Bộ Phương gật đầu, đi tới một tờ trong đó trước bàn. Trên đó để không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lồng ngỗng đại tiết từ thiên khung trên đung đung đưa đưa bay xuống. Khóa lại những nguyên liệu nấu ăn này trên. Một bên Triệu sư phó chứng kiến Bộ Phương. Thị uy nhất móc ra một bả chiều rộng thủ lĩnh giao bầu. Lóe sáng dao bầu ở trong tay của hắn không ngừng xoay tròn. Thân đao phản xạ quang hoa. Dao bầu xoay tròn lúc mang theo tiếng rít trong ngõ hẻm đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng. Chu vi vốn có chút huyên náo tất cả mọi người là không khỏi an tĩnh lại. Ngừng thở tham quan hai người đao công so đấu. Bộ lão bản, tại hạ khổ luyện đao công mười mấy năm. Hôm nay tuyệt đối sẽ không chút nào nhường. Tại hạ sẽ dốc toàn lực ứng phó với ngươi tỉ thí. Triệu sư phó nói rằng, về sau chợt vỗ bàn một cái. Trên bàn một cái tròn trịa tiểu thổ đậu đó là bị chấn phi trên không trung. Triệu sư phó đôi mắt sắc bén đứng lên, nắm dao bầu trong nháy mắt cắt kim loại ra. Dao bầu trên không trung không ngừng xoay tròn, không ngừng truyền ra cắt kim loại nguyên liệu nấu ăn thanh âm. Xẹt một tiếng. Triệu sư phó giao bầu cắt ngang ra, cuối cùng vững vững vàng vàng đình ở trước người. Từng cái thiết vô cùng bằng phẳng sợi khoai tây đều xếp ở thái đao trên sống đao. Chiêu thức ấy, rất huyến lệ, chỉ ít chung quanh những người đi đường đều là bị thủ đoạn này cho khiếp sợ đến. Đều vỗ tay bảo hay, triệu sư phó đem sợi khoai tây để vào trong mâm, khóe môi nhếch lên vẻ tự tin tiếu ý, khiêu khích vậy nhìn Bộ Phương. Bộ Phương mặt không có biểu tình, không chút nào bị triệu sư phó lăng không cắt khoai tây cho khiếp sợ đến. Âu Dương Tiểu Nghệ đứng ở Bộ Phương bên cạnh thân, đối với triệu sư phó ánh mắt khiêu khích không phục dầm gì một tiếng. Nói đi, tỉ thí thế nào, so với hết ta còn muốn về ngủ. Bộ Phương thản nhiên nói, thanh âm bình thản như nước, thế nhưng Bộ Phương cái này bình thản dứt lời ở những người khác trong tai. Đó chính là lo lắng chưa đủ xu thế. Nhất thời không ít người nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt của liền tràn ngập nghiền ngẫm cùng trêu tức. Càng là có suy tiếng vang lên. Tiễn Bảo rất vui vẻ nhìn một màn này. Có thể đem cái này bộ lão bản dẫm đến càng ác. Vậy hắn Phụng Tiên Lầu danh tiếng thì sẽ càng tốt. Người so đấu đao công. Liền so với ba hạng. Nhanh, phê chuẩn, ngoan, hay là nhanh. Chính là so với cắt nguyên liệu nấu ăn tốc độ. Điểm ấy bộ lão bản hẳn rất rõ ràng. Phê chuẩn, đó chính là cắt nguyên liệu nấu ăn thời điểm chính xác. Cùng với độ chính xác. Ngoan, chính là ngón tay hiểu rõ đào. Đối với loại thịt nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ đáo, ngày hôm nay ngươi liền so với ba hạng này. Triệu sư phó đem dao bầu chặt ở đồ ăn trên nền phía sau, trịnh trọng nói với Bộ Phương. Bộ Phương gật đầu, không kinh ngạc chút nào. So đào công phu cũng chỉ có thể so với những thứ này. Vậy bắt đầu đi, Bộ Phương nói rằng, tốt, vậy tại hạ trước hết đến hạng thứ nhất. Chỗ này chuẩn bị 100 cây đại la bạc. Người tính toán cắt hết cái này 100 cây đại la bạc cần muốn thời gian tốn hao đến quyết định thắng bại như thế nào? Triệu sư phó nói rằng, lại là cắt củ cải. Bộ Phương liếc mắt nhìn cái bàn kia thượng đống đè củ cải trắng. Khóe miệng giật nhẹ, nhẹ nhàng e hèm, Bộ lão bản xem trọng. Tại hạ liền bắt đầu trước. Triệu sư phó nghe được Bộ Phương đáp ứng, nhất thời cả người ý chí chiến đấu tăng vọt dựng lên. Trên người đầu bếp bào đều là ở dưới khí thế bay phất phới. Triệu sư phó thủ nhất câu, lại là lấy một bả dao bầu, lại là đồng thời cầm lấy hai thanh dao bầu đến cắt củ cải. Hắn dao bầu đầu tiên là nhẹ nhàng tất cả, kẹp lấy một cây củ cải đó là đặt đồ ăn trên nền. Về sau song đao nhanh chóng chặt chém xuống đi, tốc độ phi khoái, tiết tấu minh xác, lộc cộc đát, không đến một cái hô hấp. Một cây củ cải trắng đó là bị chỉnh tề cắt kim loại thành khối hình. Mới vừa cắt hết một cây củ cải, Triệu sư phó đã bắt đầu chuẩn bị đệ nhị cây. Triệu sư phó không hổ là luyện tập đao công vài chục năm đầu bếp. Đối với đao công lý giải cùng nắm giữ đã đạt được rất nhiều đầu bếp khó có thể so sánh cảnh giới. Chỉ cần cái này nhị đao lưu, thường nhân muốn làm như vậy chính xác cắt củ cải liền vô cùng khó. Huống chi tốc độ còn nhanh như vậy, cơ hồ khiến người không kịp nhìn. 100 cây củ cải, không đến một thời gian uống cạn chun trà đó là bị Triệu sư phó toàn bộ chính xác cắt thành khối dạng. Khi cuối cùng một khối củ cải cắt xong, Triệu sư phó xong đao đồng thời chặt ở trên tấm thớt. Phía sau lùi một bước thở phào một hơi thở, trên trán đều là toát ra tầng mồ hôi mịn. Chu vi trong nháy mắt đó là vang lên một loạt tiếng kinh hô cùng âm thanh ủng hộ, khiến Triệu sư phó lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn tin tưởng đao công này, Bộ Phương tuyệt đối so với bất quá. Bộ lão bản, người nên, Triệu sư phó người gây sự nói. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, nhẹ nhàng hắc một hơi thở. Người đã muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi đi. Hệ thống yêu cầu dạy ngươi đối đãi, không lấy ra chút thủ đoạn, đều không thể nào nói nổi. Bộ Phương dù gì nói, về sau cũng không có sử dụng hoàng kim long cốt thái đao, mà là lấy một bả phổ thông dao bầu. Đùa giỡn một cái không tính là hoa lệ đao hoa. Bộ Phương ở trên lưỡi đao nhẹ nhàng đạn một cái, về sau gật đầu, vậy liền bắt đầu tính theo thời gian. Tiễn Bảo ở vừa cười nói rằng, trên mặt hắn tràn ngập tự tin. Triệu sư phó ngày hôm nay hầu như có thể nói là cực dài phát huy, biểu hiện vô cùng ra sức. Ngô, bắt đầu đi, Bộ Phương thản nhiên nói. Về sau vươn tay, chân khí bắt đầu khởi động đến trên lòng bàn tay, chợt vỗ lên bàn. Hắn khống chế được chân khí không có đem bàn hủy hoại rơi, mà là đem trên bàn củ cải đều trùng kích dựng lên, huyền phù ở trên bầu trời. Ông, Bộ Phương đôi mắt ở trong chớp mắt sắc bén như ưng chim cắt chi mâu. Khí thế của cả người ở trong nháy mắt đều là phát sinh biến hóa. 100 cây củ cải huyền phù tại không trung. Về sau Bộ Phương thái đao trong tay đó là bắt đầu tự động xoay tròn. Tốc độ xoay tròn để cho trong lòng người đều cũng có chút phát lạnh. Dao bầu phẳng phất đều hóa thành một vệt hào quang, trong nháy mắt cắt kim loại xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc, về sau vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Ở tầm mắt của bọn họ trong, quanh mình tất cả sự vật phảng phất đều là biến mất. Chỉ còn lại có 100 cây huyền phù củ cải, cùng với từng đạo từ trong bóng tối tạc phát hiện lưu quang. Lưu quang liền giống như từng viên một cắt bầu trời đêm lưu tinh, đều xẹt qua những thứ này củ cải. Khi hắc ám tan đi, tất cả mọi người phạm vi nhìn lại là khôi phục lại. Về sau bọn họ đó là phát hiện, Huyền lơ lửng giữa trời 100 cây củ cải đều bạo nổ vỡ đi ra. Mỗi một khối đều là bị cắt kim loại toa thuốc khối lớn nhỏ củ cải đinh. So với triệu sư phó càng thêm khéo léo tinh xảo. Hoa lạp lạp, phảng phất như là tại hạ củ cải đinh vũ một dạng. Bộ phương một tay bưng một cái rổ. Này rơi xuống củ cải đinh đều tiến nhập rổ chung. Khi người cuối cùng củ cải đinh cũng là rơi vào trên đó. Cuồn cuộn một cái yên tĩnh xuống tới sau đó. Bộ phương đó là hoàn thành hạng thứ nhất tỉ thí. Hoa mất thì giờ. Tư cái hô hấp. Đây là coi là củ cải đinh rơi xuống đến rổ trong thời gian. Trong hẻm nhỏ trong nháy mắt tĩnh mật cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người là đờ đẫn nhìn bộ phương. Triệu sư phó trên mặt nụ cười tự tin đã sớm đọng lại. Giống như hề vậy hoạt kê buồn cười. Nhìn bộ phương vẻ mặt lạnh nhạt xu thế. Triệu sư phó trong lòng phảng phất có một vạn con heo sữa quay chạy như bay qua. Đờ cây em, ngươi cái này cái quái gì vậy là đao công? Tuyệt bức là mở auto chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.